Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2698, nơi đặt chân. Suy yếu thân thể mang cho Lam Phong cực lớn không liền tới. Có thể nói là trên diện rộng địa hạn chế hắn hành động. Nếu là hắn võ giả gặp phải Lam Phong bây giờ trên thân đã phát sinh tình huống chỉ sợ sớm đã. Triệt để sụp đổ. Dù sao đối với thói quen cường đại, có thể phi thiên độn địa người mà nói rất khó tiếp nhận chính mình biến thành một tên phế nhân. Nhưng là Lam Phong cũng không cùng. Hắn có được một khỏa cường đại võ đạo chi tâm, có thuộc về mình niềm tin cùng kiên trì. Trước mắt những thứ này khó khăn cùng ngăn trở đối với hắn mà nói chỉ là một trận thông hướng thành. Công cùng đỉnh phong nho nhỏ trở ngại a. Tại trong dòng sông nhỏ tắm rửa xong đổi một bộ quần áo. Lam Phong chính là tại bờ sông dùng trạc cây bắt hai đầu cá. Sau đó tìm đến khô cạn vật liệu gỗ khung cùng một chỗ. Dùng cái bật lửa nhen nhóm. Bắt đầu sưởi ấm cá nướng. Nơi này ban đêm nhiệt độ cực thấp. Một trận gió nhi thổi qua. Lam Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đối với bây giờ suy yếu Lam Phong tới nói có chút lãnh ý. Hiện tại hắn cũng không có nắm giữ hàn băng cùng liệt hỏa. Thân thể so với người bình thường còn muốn suy yếu. Nho nhỏ chênh lệch nhiệt độ lãnh ý cũng có thể để hắn cảm mạo. Chờ Phượng Thiên Nữ Vương từ đằng xa trong rừng rậm lúc trở về. Lam Phong đã ngồi đang thiêu đốt bên cạnh đống lửa cầm lấy đã nướng chín cá tại tỉ mỉ nhấm nháp. Ấy, đây là ngươi. Không đủ lời nói chúng ta lại đi bắt. Nhìn lấy cái kia thần sắc hơi có vẻ uể oải. Tâm tình lộ ra có chút xa suốt Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong thì là đem lửa khung một con cá nướng đưa tới nàng trước mặt. Điều mở miệng cười. Làm sao? Nhìn qua tâm tình rất hạ. Có tâm sự. Phượng Thiên Nữ Vương tiếp nhận cá nướng ngồi tại bên cạnh đống lửa không nói gì. Khi nàng nếm đến cá nướng vị đạo lúc. Cái kia hơi có vẻ uể oải cùng xa suốt trên mặt lại là hiện ra một vệt hoảng hốt cùng vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới đầu này cá nướng vị đạo vậy mà như thế ngon. Làm cho nàng nguyên bản thất lạc tâm tình cũng đều biến tốt không ít. Cái này cá nướng vị đạo không khỏi cũng quá mức ăn ngon. Làm thế nào? Có thể dạy ta à? Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Phượng Thiên Nữ Vương nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên có thể, thực cá nướng làm sao nướng không trọng yếu. Trọng yếu là ta cái này Lam Phong bài đồ gia vị. Ấy, tặng cho ngươi. Lam Phong mỉm cười. Nắm lên bên cạnh đồ gia vị bình ném về Phượng Thiên Nữ Vương. Điều mở miệng cười. Thứ này, dùng như thế nào? Nhìn lấy Lam Phong ném đến hoạt động tài liệu. Do dự một chút, Phượng Thiên Nữ Vương mở miệng hỏi. Cá nướng hoặc là nướng hắn đồ, vật lại hoặc là nấu hắn đồ, vật thời điểm đều địa vẩy ở phía trên. Liền có thể lên, hắn cái gì đều không cần lại tăng thêm. Lam Phong đều cũng không nhắc địa trả lời. Chỉ đơn giản như vậy. Phượng Thiên Nữ Vương một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong đơn giản như vậy thao tác liền có thể làm ra mỹ vị như vậy cá. Nướng, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Lam Phong chuyện đương nhiên gật gật đầu. Cảm ơn, Phượng Thiên Nữ Vương nhìn về phía Lam Phong. Do dự một chút thấp giọng mở miệng. Cảm ơn cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu mà thôi. Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Bằng hữu à? Phượng Thiên Nữ Vương cẩn thận suy tư Lam Phong lời nói. Không sai. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ta là tinh không dị tộc. Ngươi không ngại. Phượng Thiên Nữ Vương tò mò nhìn Lam Phong. Đổi lại hắn tinh không dị tộc thành viên ta khẳng định sẽ để ý. Thế nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi hẳn là không thương tổn đến qua một cái nhân tộc. Mà lại tại thời khắc mấu chốt còn cứu ta. Đương nhiên, về sau ta cũng không biết ngươi hội sẽ không tổn thương nhân tộc. Nhưng là chỉ ít tại cái này một khỏa lạ lẫm tinh cầu bên trên thời điểm. Ta nghĩ chúng ta có lẽ vẫn là có thể làm bằng hữu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Nữ Vương. Có thể, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Ta vừa mới dùng ngôi sao đánh dấu thử qua. Nó không cách nào định vị chúng ta chỗ ở cái tinh cầu này vị trí. Tất cả truyền tin cũng không có thể sử dụng. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết chính mình thân ở Hà Phương. Cái này một khỏa tinh cầu khoảng cách địa cầu có bao xa khoảng cách? Phượng Thiên Nữ Vương do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Đây chính là ngươi tâm tình sa sút nguyên nhân. Lam Phong cười lắc đầu. Điều mở miệng cười. Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lưu lạc đến cái này lạ lẫm tinh cầu đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều khó mà cao hứng trở lại đi. Nơi này đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một trận lịch luyện cùng khảo nghiệm thôi. Cuối cùng có một ngày chúng ta hội rời đi nơi này. Cho nên tại trong lúc này, chúng ta phải nghĩ biện pháp tận khả năng địa sống sót. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Lam Phong vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ đan điền bị phế, hoàn toàn biến mất, thể nội năng lượng cũng là biến mất hầu như không còn. Cùng người bình thường không hề khác gì nhau vì cái gì? Ngươi còn có cường đại như vậy lòng tin cùng sống sót dũng khí. Phượng Thiên Nữ Vương nhìn lấy Lam Phong, do dự một chút, mười phần không hiểu hỏi. Biến thành người khác gặp phải Lam Phong loại tình huống này chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ. Bởi vì ta nhất định phải còn sống. Ta nhất định phải tỉnh lại. Còn có thật nhiều bằng hữu, rất nhiều huynh đệ đều đang đợi lấy ta, chờ lấy ta trở về. Lam Phong đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời chín vòng trăng tròn. Trong miệng truyền ra kiên định thanh âm. Nghe được Lam Phong trả lời, Phượng Thiên Nữ Vương lăng lăng nhìn lấy cái kia gầy gò bóng lưng, rơi vào trầm mặc. Giống, ngay tại lúc này, một loại nào đó tuyệt thế hung thú cái kia đinh tai nhức óc giống lên một tiếng lại là từ đằng xa truyền đến, làm cho Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong ánh mắt đều là run lên, tràn đầy ngưng trọng. Phượng Thiên Nữ Vương càng là bàn chân phát lực bay vọt đến trên vách đá, ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh âm truyền đến ngọn nguồn. Thanh âm ngọn nguồn đến từ phía trước ở giữa vùng bình nguyên kia cái kia hồ lớn. Tại Phượng Thiên Nữ Vương ngưng trọng cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu hình thể to lớn chừng một tòa núi cao cao lớn. Toàn thân bị cứng rắn không gì sánh được lân giáp bao trùm cự tích dị thú thì là bị quỷ dị xúc tu kéo vào đến hồ nước bên trong. Cái kia chấn thiên giống lên một tiếng chính là cái này to lớn cự tích dị thú phát ra. Oanh xùy, hồ nước tiếng nổ tung âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là cái này to lớn cự tích dị thú bị đẩy vào đến trong hồ nước kịch liệt giãy giụa lấy. Thế mà nó cũng không có giãy giụa bao lâu liền triệt để không có sinh sống. Chìm vào đến trong hồ kia, chỉ có đỏ tươi huyết dịch đem hồ nước đều cho nhuộm thành màu đỏ. Có điều rất nhanh hết thảy thì một lần nữa biến đến bình tĩnh lên. Hồ nước lại lần nữa biến trở về nguyên bản sắc thái. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống hồ nước phía trên, làm đến hồ nước xem ra lộng lẫy. Tình cảnh này rơi vào đến Phượng Thiên Nữ Vương trong mắt không thể nghi ngờ là đối nàng tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Phải biết cái kia một đầu cự tích dị thú thực lực thế nhưng là đủ để sinh mỹ bán đế cảnh đỉnh phong nhân tộc võ giả, nhưng mà lại bị dễ dàng kéo vào đến hồ nước bên trong triệt để tử vong, trở thành trong hồ cái kia thần bí sinh vật mỹ thực. Cũng không biết trong hồ kia sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nếu như không phải Lam Phong nói ở chỗ này đặt chân lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương nhất định sẽ đi cái kia hồ nước một bên. Ngược lại là đối mặt, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Phượng Thiên Nữ Vương cảm thấy lòng còn sợ hãi. Dù sao không biết đồ vật mới sợ hãi nhất, cho dù là nàng có được càng không kém thực lực. Bạch, lấy lại tinh thần. Phượng Thiên Nữ Vương theo trên vách đá bay vọt mà xuống. Lam Phong đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, nghi ngờ hỏi, thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì không? Một đầu to lớn cự tích dị thú tại uống nước bên hồ bị trong hồ nước toát ra thần bí xúc tu kéo vào. Đến trong hồ, Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, giờ khắc này tinh cầu so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Ta tỉ mỉ quan sát qua bốn phía, cùng so sánh nơi này muốn tương đối an toàn một chút. Tại không có tìm được càng tốt hơn điểm dừng chân lúc ta dự định trước ở chỗ này tìm nhà đặt chân. Sau đó lại chậm rãi tìm kiếm bốn phía cùng viên này không biết tinh cầu. Người cảm thấy thế nào? Lam Phong suy tư một lát, đem ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương trên thân. Trong miệng truyền ra hỏi ý lời nói. Tốt, đều nghe ngươi an bài. Vừa mới hồ nước sự tình làm cho Phượng Thiên Nữ Vương rõ ràng trắng Lam Phong cái kia khủng bố dã ngoại sinh tồn năng lực cùng tinh chuẩn phán đoán. Ngay sau đó nàng chính là không chút do dự gật gật đầu. Được, như vậy buổi tối hôm nay hai chúng ta hiện ở chỗ này thay phiên gác đêm nghỉ ngơi. Đợi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền chặt cây dựng xây nhà. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Buổi tối hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước. Ta một người trông coi là được. Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói. Như vậy thì làm phiền ngươi. Lam Phong cũng không có cự tuyệt. Mà chính là mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra một bộ quần áo. Giải trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi ngủ. Cũng không lâu lắm, Lam Phong liền ngủ. Trong lỗ mũi truyền ra đều đều tiếng hít thở tới. Gia hỏa này, hắn thực lực còn có thể khôi phục a. Nhìn lấy cái kia rất nhanh chìm vào giấc ngủ Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Nói thực ra, Lam Phong hiện tại tình huống làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Tuy nhiên lại bất lực. Ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời chín vòng trăng tròn. Phượng Thiên Nữ Vương rơi vào dài rằng giặc trầm tư. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời vương vãi xuống lúc. Ngủ say Lam Phong chậm chậm mở ra cái kia mông lung mắt buồn ngủ tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngồi tại bên cạnh đống lửa tĩnh tọa Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm đứng dậy đi đến Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Nhỏ mở miệng cười. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đối mặt Lam Phong ân cần thăm hỏi. Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong chính là đi đến bờ sông dễ dàng bắt hai. Đầu cá lên. Dương dương trong tay hai con cá lớn. Lam Phong vừa cười vừa nói. Bữa sáng có đủ hay không? Muốn hay không lại đến hai đầu. Nếu như không phiền phức lời nói. Cái kia lại đến hai đầu a. Nghe được Lam Phong lời nói. Nghĩ đến Lam Phong cái kia cá nướng mỹ vị. Cảm nhận được cái bụng truyền đến đói khát. Phượng Thiên Nữ Vương nhịn không được mở miệng nói. Được. Không có vấn đề. Lam Phong cười một tiếng. Rất nhanh liền lại bắt hai con cá lớn lên. Đem cá giết chết. Thanh tẩy sạch sẽ. Lam Phong chính là đem bọn họ cho khung đến trên đống lửa bắt đầu nướng. Ăn hết cái này đơn giản bữa sáng. Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương hai người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Lam Phong phụ trách chỉ huy. Mà Phượng Thiên Nữ Vương liền là phụ trách đốn cây xây nhà. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm mặt trời chiều ngã về tây lúc Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương hai người rốt cục tại cái. Này bờ sông nhỏ kiến tạo lên một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ rất đơn giản. Chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách. Không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Nhưng là đối với Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương bọn họ tới nói đã vừa lòng thỏa ý. Chỉ ít, ở cái này lạ lẫm địa phương bọn họ có một cái thuộc về mình chỗ ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.